Chương 4008 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 20, loại thứ hai hình thái. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, chỉnh một chút 3 phút, Long Phi ngược đãi 3 phút, chính là bất tử hắn không chết, thế nhưng Hổ Vũ Thiên Tôn tâm tính tan vỡ, đường đường huyền đế dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn Hổ Vũ Thiên Tôn, sinh hoạt. Mấy vạn ức năm quái vật, thượng thần không gian đỉnh phong cường giả, tránh. Một chút chân cũng có thể làm cho vô số viễn cổ thế gia rung siêu cấp nhân vật. Sử dụng bú sữa khí lực cũng bên trong có thể giết chết một cái hạo nhưng mà. Cửu phẩm người tan vỡ, triệt để tan vỡ, hắn tan vỡ cũng chính là Long Phi thời cơ không khi chết kết thúc, Long Phi trong nháy mắt nhảy một cái, rơi ở ngoài. Ngàn mét, hơi chuyển động ý nghĩ một chút sử dụng một trương đẳng cấp O1. Quyển trục trên thân khí tức đột biến, trong nháy mắt biến thành viễn cổ đại năng cảnh giới nhất phẩm, lực lượng phát. Sinh kịch liệt biến hóa, tính mạng hắn giá trị, linh nguyên giá trị tất cả mọi. Thứ thuộc tính cũng khôi phục đầy trạng thái, trên thân sở hữu vết thương toàn bộ khép lại, thương thế chữa trị, hoàn hảo không chút tổn hại, điểm sinh mệnh, linh nguyên. Giá trị đều là đầy trạng thái, muốn phát lực phản kích, vậy thì nhất định phải nắm giữ sung túc linh nguyên. Giá trị chống đỡ, đây là Long Phi sử dụng đẳng cấp U1 quyển trục nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là càng to lớn hơn tiếp thích Hổ Vũ Thiên Tôn, Long Phi cố ý giả trang ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, kẻ ta đột phá, ta bay. Giờ là viễn cổ đại năng cảnh giới. Ha ha ha, lập tức, Long Phi lại lộ ra một bộ vẻ mặt miệt thị, nói, kỳ Hổ Vũ Thiên Tôn ngươi nói. Ngươi là có bao nhiêu phế phẩm a, đánh nửa ngày liền lão tử một cọng lông đều. Không có thương tích đến, không cà như thế lão tử còn đột phá, ngươi thật sự. Là tới giết ta sao? Ngươi không phải là trợ giúp ta đột phá chứ? Ha ha ha, ê ngươi là ta phúc tướng a, phụ trợ bảo bảo a. Hổ Vũ Thiên Tôn ta thật phải cảm tạ ngươi. Không có ngươi vừa nãy cuồng phong. Bạo vũ giống như công kích ta còn thực sự đột phá không? Thật sự sảng khoái. Long Phi mạnh mẽ trào phúng, hắn những câu nói này để Hổ Vũ Thiên Tôn càng thêm tan vỡ, hắn đã nộ đến liền. Khí lực cũng thả không ra được trình độ. A a. Hổ Vũ Thiên Tôn dường như một con chó điên một dạng điên cuồng kêu. Lên, y không, không, không thể, cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể. Chưa bao giờ như hôm nay thất bại như vậy quá, cho dù là gặp phải vô cùng. Cường đại đối thủ, coi như là ngoại vực cường giả hắn cũng không có giống như. Bây giờ tan vỡ ủ rũ quá, quá đã kích người hắn cao cao tại thượng tâm tính đã bị Long Phi giẫm nát dưới chân, mạnh mẽ. Đạp lên 3 phút, đầy đủ 3 phút đều không có giết chết một cái so với hắn thấp nhiều như vậy. Cảnh giới người, vô tình nhục nhã, hơn nữa hắn còn vô pháp phản bác. Lại dùng lực cũng giết không Long Phi, tâm tính vỡ, Long cuồng nói, "Ê chủ nhân, hắn hiện tại triệt để đánh mất đấu chí, hiện tại. Hắn phòng ngự, lực lượng, mỗi cái phương diện thuộc tính cũng hiện ra uể oải. Đây là thời cơ tốt nhất." Chủ nhân, một khi đắc thủ ngàn vạn không thể ngừng, một khi hắn phản ứng lại. Hậu quả kia e mặc kệ từ cái gì góc độ xem, Long Phi cũng không có bất kỳ cái gì thời cơ. Thắng Hổ Vũ Thiên Tôn. Thực lực chênh lệch quá to lớn, nếu như không phải là Hổ Vũ Thiên Tôn ngồi ở vị trí cao, chưa bao giờ giống. Như bây giờ thất bại ủ rũ quá, dẫn đến tâm hắn hình dáng tan vỡ, Long Phi là. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thời cơ, Long Phi gật gù, nói, ê minh bạch, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Long cuồng nói, ê đúng, chính là cái này ý tứ, y. Vèo. Long Phi thân thể nhất động, ý niệm hét một tiếng, ê minh văn lực lượng. Mở. Long Phi toàn thân che kín minh văn, lực lượng được cường đại gia trì, Long Phi có thể tỉnh táo cảm giác được trong. Cơ thể mình lực lượng đang sôi trào, trong phút chốc hai tay cầm chặt ngà voi thần kiếm, sôi trào lực lượng phóng xuất ra, ngà voi. Kiếm trực tiếp bốc cháy lên hỏa diễm đến, Long Phi hét ra một tiếng, nói, ừ như. Ngươi loại này vô dụng phế phẩm sẽ không xứng sống trên thế giới này, đi chết. Đi cho ta. Hư ảnh nhất động, ngàn mét xa khoảng cách không tới 1/10 giây thời gian, trong nháy. Mắt mà tới, ngà voi kiếm mạnh mẽ chém xuống. Ào! Ở trên cao nhìn xuống, chất phát lực lượng chém về phía Hổ Vũ Thiên Tôn đỉnh. Đầu, hư không bạo liệt, lực lượng sôi trào cái này chém là Long Phi toàn bộ lực lượng, chiêu kiếm này chỉ cần tạo thành thương tổn, cái kia Long Phi chém giết Hổ Vũ. Thiên Tôn thì có thời cơ, chỉ là... Ngay tại ngà voi thần kiếm sắp chém ở Hổ Vũ Thiên Tôn trên đỉnh đầu thời điểm. Hổ Vũ Thiên Tôn hai mắt đột nhiên vừa nhấc, trong mắt nhất đổi, biến thành mặt khác một bộ con mắt, biến thành hổ đồng tử, trên thân khí tức cũng là trong nháy mắt phát sinh tụ biến, thật giống như ở một sát na đổi một người, ánh mắt dị thường âm lãnh, thật giống như một con mãnh hổ nhìn mình chằm chằm. Con mồi một dạng, đôi mắt lãnh khốc cực kỳ nhìn thấy loại ánh mắt này, Long Phi trong lòng rùng mình, vô ý thức thầm kêu. Một tiếng, y gây go. Long Cuồng cũng là lập tức nhắc nhở, ê chủ nhân, không được, mau lui lại. Thế nhưng, thời gian này lùi lời đã muộn, quá trễ, vả lại, đã đến loại tình trạng này chém nhất định phải chém xuống, Hoa Tiên Tử nói, nghe Tiểu Lục. Tiểu Lục cũng là lập tức minh bạch, nghe Thông Thiên Chi Diệp y ầm ầm ầm. Chém xuống một kiếm, lực lượng đánh văng ra, lực lượng khổng lồ sóng xung kích trực tiếp để chu vi. Mấy triệu km liên tục phát sinh tiếng nổ vang rền, toàn bộ mộ gia Bắc khu cơ. Hồ bị dẹp yên, mà Hổ Vũ Thiên Tôn không nhúc nhích, hắn gò má đã biến thành hổ hình, khóe miệng nhẹ nhàng một móc, lộ ra hai viên thật dài răng nanh, mà ở trên đỉnh đầu hắn, hai ngón trực tiếp kẹp lấy ngà voi. Thần kiếm lực lượng ở đầu hắn trên da bay qua, thế nhưng không có thương hại. Đến hắn một sợi tóc, Long Phi trong mắt căng thẳng, muốn rút ra ngà voi thần kiếm, thế nhưng là rút bất động, kiếm giống như bị kẹt chết ở một dạng, căn bản không động đậy. Hổ Vũ Thiên Tôn âm lãnh cười nói, ngài muốn thừa dịp ta tâm hình dáng tan vỡ phản. Kích ta. Tiểu tử, ngươi hay là còn không biết đi, ta cũng không chỉ cần chỉ. Có nhân thân hình thái, ta còn có thú hóa hình thái, nhân thân hình thái lực. Lượng vẫn chưa tới lực lượng của ta một nửa, ngươi cho rằng ta nhân thân tâm. Tính tan vỡ ngươi liền có thể giết ta. Ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Ha ha ha, y vừa nói xong, Hổ Vũ Thiên Tôn hai ngón nhất động. Bịch. Siêu thần khí ngà voi thần kiếm trực tiếp gãy vỡ, chất phát chấn lực trực. Tiếp chấn động Long Phi cánh tay phát nứt giống như vậy, trường kiếm tuột tay. Cả người cũng đánh bay ra ngoài, nhưng mà Hổ Vũ Thiên Tôn nhưng chưa hề nghĩ tới muốn thả quá Long Phi, thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, y vèo. Bóng người biến mất. Oanh. Hổ Vũ Thiên Tôn xuất hiện ở giữa khoảng không, song quyền thành trảo, thân thể chìm xuống, vọt thẳng hướng về Long Phi. Long Phi trong mắt rụt lại, viễn cổ đại năng tu vi phát huy đến cực hạn, muốn lấy tốc độ né tránh cái này một chiêu, thế nhưng là thân thể hắn đột nhiên động đan không được, một con to lớn tử văn hổ vương xuất hiện ở trong biển ý thức của hắn, đồng thời đem hắn nghiền ép ở, thân thể hắn cũng lập tức không động đậy mảy may. Chết! Gầm lên một tiếng, Hổ Vũ Thiên Tôn công kích hạ xuống, Long Phi thân thể nhất lõm, giống như viên đạn pháo đồng dạng từ giữa không trung quanh kích xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm. Toàn bộ mộ gia Bắc khu biến thành một vùng phế tích, Long Phi ngã vào trong hố sâu, toàn thân cao thấp phát nứt, thân thể giống như muốn tách ra đi, rất khó chịu.